Bài Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương là một ca khúc mẫu mực, lời rất đẹp. Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, ánh đèn răng mắc muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi. Chúng ta nên nhớ có một thời lúc mà đầu thế kỷ thứ 20 đó, chỉ có những thành phố lớn thì đêm mới có thắp đèn màu. Và chỉ có thành phố lớn thì con người ta mới bắt đầu mặc được những bộ áo nhiều màu của thế giới hiện đại đưa tới. Chứ ngày xưa thì cứ quanh quẩn nâu sòng quanh năm, vua mới được mặc áo vàng. Chúng ta phải hiểu rằng đây là những điều của một người ở Hà Nội thời đó cho là đẹp nhất trên đời, không gì bằng. Bây giờ thời đại đã đổi khác, nhưng tấm tâm tình đó vẫn không đổi đi được cái sự ngây thơ, mộc mạc, chân thành của nó. Hà Nội ơi, phố phường dãi ánh trăng mơ, liễu mềm rủ gió ngây thơ, nhớ thấu trăng lòng khách bơ vơ. Và sau khi ngây ngất với đèn điện, đèn đường và áo màu, lại trở về với thiên nhiên và Hà Nội đắm trong một ánh trăng mờ ảo rất là đẹp. Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi, biết người còn nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly. Ở đây chúng ta biết là Hoàng Dương năm đó có một tình yêu ở Hà Nội như cậu trai mới lớn nào mà chẳng có. Thành ra với khi những loa, những cánh hoa sữa rụng tan tác đầy đường và người chạy loạn trong những năm tháng đó, người ta không biết rằng mình đi ra khỏi Hà Nội rồi. Liệu Hà Nội người nào đó còn nhớ mình không? Ở đây mượn cả thành phố để thế cho một người con gái. Người con gái đó cũng là thành phố và thành phố cũng là người con gái. Hà Nội ơi! Giáng huyền tha thước đê mê, tóc thề thả gió lê thê, nhớ chăng biết đâu ngày ấy anh về. Ở đây đã tả được một cái dáng người thiếu nữ xòa tóc dài. Hai tính từ kép đê mê và lê thê làm nên cả một nỗi niềm đắm say và nhung nhớ. Biết đâu ngày ấy anh về có nghĩa là giờ đây di tản khỏi Hà Nội. Hôm nào anh có lén trốn về nửa đêm, em có biết được đâu là anh về đến nơi. Đoạn sau đây là một trong những đoạn sớm nhất nói được một số cảm nhận về cái tàn phá của chiến tranh ở Việt Nam. Một ngày mùa chinh chiến ấy, chim đã xa bầy, mịt mờ bên trời mây. Một ngày tà tơi hoa lá, ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng qua. Đây là lần đầu tiên người ta nói được những đau thương của chiến tranh ở dạng rất nhẹ nhàng của một thanh niên mới lớn như Hoàng Dương ngày năm ấy, nhưng không phải là thiếu phần cảm động của nó. Đến khổ chót của phần đầu: Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng guốc reo vui. Xưa nay người ta vẫn cho là khổ hay nhất ở trong bài. Nước hồ là ánh gương soi, rồi từ tấm gương ánh lên người con gái tô son môi khi soi mặt mình vào trong gương, rồi bỗng nhiên từ cái thủy của nước biến ra cái nắng của mùa hè, về mặt nguyên tố tam tài cổ rất đẹp, rất tự nhiên mà lại trôi chảy, đồng thời lại có một sáng tạo hoàn toàn kiểu phương Tây, thanh bình tiếng đuốc guốc reo vui, nhân cách hóa tiếng của những đôi guốc nó reo vui. Thật ra mà nói, con gái mang guốc có độ quê của nó, nhưng cái quê ấy nó cảm động và nó thuần chất. Có một thời mà những tà áo dài tha thước bên dưới vẫn là những đôi guốc gỗ, có lẽ cũng vẽ hoa nhiều màu. Cái quê ấy nó cảm động và nó chân thành. Nhưng mà cái kết hợp từ nước hồ xuống đến nắng hè và về đến thanh bình tiếng guốc reo vui, nó làm nên cả một cái gì đó nhuần nhị, cả một cái gì đó cảm động, cả một cái gì đó tuyệt vời. Chúng ta đi tiếp với lời hai. Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi, nhớ về người những đêm rơi, nhắm theo nghìn cánh chim trời. Ở đây là lời của một người con trai đã ra đi khỏi Hà Nội và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở về được nữa. Kiếp đời của mình từ đây muôn hướng buông trôi, có nghĩa là thả cho đi về phương trời nào chẳng biết, chỉ còn đêm về thì lại nhớ về Hà Nội và chỉ có nhắn chim trời nó bay trở lại được mà thôi. Chúng ta đi tiếp. Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xưa, mắt huyền dâng những đêm mưa, não nùng mây gió đông đưa. Thưa quý vị, ở đây dùng một cái thể từ trong kinh thi đã có, đổi một chữ rồi đổi vần. Câu đầu là nhớ về hướng về thành phố xa xôi, ánh đèn ra mắt muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi. Bây giờ thì lại là hướng về thành phố xa xưa, mắt buồn dâng những đêm mưa, não đùng mây gió đông đưa, từ xa xôi thành xa xưa, một cái là không gian, rồi một cái là thời gian, rồi tạo ra cái vần mới, rồi lại ầu ơ, êm ả với cái điệp đó. Đây là một cái thể của kinh thi, nó không có phát triển ý tứ, mà nó vịnh chung quanh một cái đề tài chính, như là một cái nhụy hoa có 5 cánh hoa, nó cứ đi vào nhụy hoa, nó lại đi ra một cánh này, đi qua một cái bên kia, ra nguyên bài nó thống nhất, nó không có một chiều phát triển của tư tưởng không dừng lại, mà nó là đi vòng tròn chung quanh một ý chính, xoáy đi xoáy lại là ý Hà Nội ơi. Đó là một chiêu từ trong kinh thi đã có, mà sử dụng lại rất là nhuần nhuyễn. Chúng ta đi tiếp. Hà Nội ơi, nỗi lòng gửi gắm cho nhau, nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những kiếp sau. Có nhiều người hát nhầm câu này ra đắng cay chờ những kiếp sau quý vị nhé. Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua, mái trường phượng vĩ dâng hoa, dáng chiều rủ bóng tiên Nga. Ở đây nó đối lại với lần đầu là những ngày vui đã ra đi, biết người còn nhớ nhung chi. Bây giờ mới nói những ngày vui ấy, có cả những ngày thơ ấu đã trôi qua, có cả phượng vĩ của mái trường và có cả dáng người con gái tuyệt đẹp trong những sân trường, là những hình tượng muôn thuở cảm động đối với người Việt Nam ở mọi lứa tuổi. Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió lê thê, hãy tin ngày ấy anh về. Lặp lại hai lời đầu của khổ đầu, nhưng lần này không còn là biết đâu ngày ấy anh về, mà em hãy tin là ngày ấy anh về. Cho dù có thể anh không bao giờ về nữa, thì em vẫn hãy tin và vẫn hãy đợi. Khổ sau đây vẽ ra một viễn cảnh khi mà chiến tranh chấm dứt, một ngày tàn cơn chinh chiến, lửa khói tan chìm, tìm về nơi bờ bến. Một ngày hồng tươi hoa lá, thay vì tả tơi hoa lá, hát câu tình ca, nói lên lời thiết tha. Khổ này thật ra mà nói thì nó không được hay bằng khổ đầu, nhưng nó nói là một hy vọng thiết tha, kể cũng có nhiều cảm động. Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong hướng về ai nữa hay không? Ở đây câu thơ thú vị là vì câu nói, cái sentence cậu nói và câu thơ hai cái nó khác nhau. Biết người còn có trông mong hướng về ai nữa hay không là một câu nói ngắt thành hai câu thơ. Trong thơ của chúng ta xưa nay thường thường cái verse là một câu thơ và cái sentence là một câu nói, nó trùng nhau hoàn toàn. Đằng này là một sentence mà đi bằng hai verse. Cái đó rất hiếm có mà làm rất là tự nhiên và thuận tiện. Những ngày xa vắng bên sông, Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong hướng về ai nữa hay không, những ngày xa vắng bên sông. Hà Nội ơi, những chiều sương khói dâng khơi, có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời. Cái chữ tơi bời dùng ở chót bài, thật ra nếu thẩm định ra không được hay bằng nhắn theo nghìn cánh chim trời. Nỗi nhớ mà tơi bời thì nó hơi bị thô một chút, nhưng bởi vì đến lời cuối cùng rồi, âu thì cũng là một cái sự khó mà có thể khắc phục được, cho nên một vết nhỏ đó không làm mất đi giá trị của nguyên bài thơ. Chúng ta sẽ trở lại với bài từ mà Vĩnh Lạc làm trên giai điệu này.